quả nhiên người có tiền vẫn là trong ẩn môn. Tuy Diệp Mặc không biết người trong ẩn môn lấy tiền từ đâu, nhưng xem những người này ra giá đã biết. Đối mặt với chú Nhan đang không phải rất chắc chắn, nhưng người ra giá vẫn rất nhiều. Đối với Tịch Điểu Sơn không nói thật giả của đan dược không chịu trách nhiệm, Diệp Mặc đã rất cảm ơn rồi. Chú Nhan đan này dù sao cũng quá vô lý. Ngộ nhỡ người mơn. Cưng. Phiên đấu giá nói không chịu trách nhiệm về thật giả thì giá của cái này đúng là khó nói. Vừa nghĩ đến đây, trong phiên đấu giá đã có người đứng lên nói anh Tịch. Không biết phiên đấu giá có chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược không? Nếu mà chịu trách nhiệm thì tôi lập tức ra giá 50 triệu. Diệp Mặc thầm chửi tên chó Nhật này đúng là đến với móc hắn mà. Nếu Tịch Ô Sơn không nói rõ là chịu trách nhiệm thì đã đại khái cho qua rồi. Tên này vừa nói ra cũng chính là đem phá lớp giấy này, khiến y không còn cách nào giả hồ đồ nữa. Quả nhiên sau khi người này hỏi xong, sắc mặt Tịch Ô Sơn liền trở nên khó coi. Cũng chỉ trầm ngâm một lát, lại nói đan dược này là người khác nhờ chúng tôi đấu giá. Hơn nữa người này hoàn toàn chịu trách nhiệm về trú nhan đan. Ngộ nhỡ là giả, chúng tôi có thể giao người này ra. Phiên đấu giá của chúng tôi không chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược. Tuy Tịch Ô Sơn nói rất đích xác, nhưng giá của chú nhan đan này cũng không có ai hô lên nữa. Chỉ là dừng lại ở 9 triệu. Tuy mọi người đều có tiền nhưng đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên, hơn nữa còn là vật không biết thật giả thế nào. Một khi mua chú nhan đan về, nếu thử nghiệm luôn thì sẽ chậm trễ thời gian đấu giá. Nếu thử sau phiên đấu giá thì ai biết người được tiền có đi luôn hay không. Hơn nữa quan trọng nhất là không ai tình nguyện làm cứng với bên bán. Lần này làm cứng rồi, lần sau người bán không cho vào thì cũng không có cách nào cả. Vì chút tiền đó lại làm ra hành động không khôn ngoan với bên bán đúng là không lý trí. Diệp Mặc thầm giận, ông Tịch Ô Sơn này là đồ đầu heo. Ông chỉ cần nói người mua trú nhan đan nếu mua phải hàng giả thì sẽ lập tức trả lại tiền thì là được rồi. Thật không biết hội đấu giá lôi tên đầu heo này ở đâu ra. Diệp Mặc rất khó chịu nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào đứng ra nói. Một khi hắn chỉ ra thì đến đầu ngốc cũng biết hắn là chủ của trú nhan đan. Xin hỏi Tịch tiền bối, nếu tôi mua phải trú nhan đan giả thì có thể lập tức trả lại không? Một người lại nói ra những lời Diệp Mặc định nói. Hắn suýt thì muốn ôm hôn người nói lời này một cái. Đây đúng là lời hắn muốn nói. Quả nhiên Tịch Ô Sơn liền trả lời có thể trả lại 95%. Được, nếu đã như vậy tôi ra 10 triệu. Người nói là một người con gái mặc váy xanh, trên mặt có một khăn đen nhưng có thể thấy trên trán có nhiều chấm li ti. Có thể thấy mặt cô từng bị thứ gì đó ăn mòn. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Tuy anh đây không ôm hôn cô đâu nhưng rất cảm ơn cô. Bây giờ mọi người cứ tăng giá đi, không có nỗi lo về sau nữa rồi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng là hắn chờ rất lâu mà không có ai tăng giá. Nhưng vừa nghĩ, hắn liền hiểu ra tại sao lại như thế. Dù sao phiên đấu giá 5 năm một lần cũng không dễ gì thấy được. Mọi người không muốn lãng phí thời gian đi thử đan dược mà bỏ qua thứ đồ mình thích. Huống chi rất nhiều người mua trú nhan đan về không phải là dùng cho mình sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ là giả thì không những đắc tội với bên bán mà còn trở thành trò cười. Tịch Ô Sơn thấy cô gái này ra giá, liền nói bây giờ số 46 ra 10 triệu, 11 triệu lần một. Xem ra Tịch Ô Sơn khá thất vọng về giá của chú nhan đan. Anh ta căn bản không muốn tiếp tục lừa dối nữa. Không ai ra giá nữa, Diệp Mặc lại vô cùng buồn bực. Tuy hắn tưởng trú nhan đan của hắn bán đi một đống cũng chả có gì là lạ, nhưng không ra giá thì hắn cũng rất sốt ruột. 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, bán. Thời gian giữa lần 2 và lần 3, Tịch Ô Sơn không cho cách đến một giây. Tuy Diệp Mặc buồn bực nhưng cũng không có cách nào cả. Người con gái che khăn đen đứng dậy. Đang định nói, Tịch Ô Sơn nói, vị nữ sĩ này không cần đứng lên. Chúng tôi sẽ đưa đan dược đến. Người con gái này lắc đầu nói, tôi đến đây là vì đan dược cho da mặt, tôi phải lập tức thử nó. Tịch Ô Sơn ngơ ra một lúc, ông ta không ngờ lại thực sự có người lập tức phải thử nghiệm đan dược. Dù sao đến phiên đấu giá trưa này, 10 triệu đúng là không đáng gì. Nhưng ông ta vẫn phản ứng rất nhanh. Nói nếu đã vậy thì người của chúng tôi sẽ đưa cô đi chuyển khoản trước. Sau đi thử nghiệm đan dược. Theo người con gái đeo khăn đen này rời đi. Phiên đấu giá lại trở lại sự yên lặng như lúc đầu. Dường như chuyện mới rồi như chưa từng xảy ra. Sau đây tiến hành đấu giá vẫn là một viên đan dược gọi là luyện thể hoàn. Loại đan dược này có thể khiến cho người tu luyện có 40% cơ hội vọt vào đầu kỳ hoàng cấp. Giá quy định là 400.000. Diệp Mặc suýt chút nữa thì hộp máu. Đây đúng là thứ mà hắn bán cho lão hòa thượng Ngộ Quang ở hội giao lưu pháp khí lần trước ở Lạc Thương. Lão hòa thượng này rất xấu xa, viên đan dược kia không ngờ trong nháy mắt đã đưa đến phiên đấu giá này rồi. Lúc đầu mình còn nói cho ông ấy đừng tùy tiện cho ra ngoài. Con lừa ngu ngốc đó lại bỏ ngoài tai lời mình nói. Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa mới thay đổi trong thời điểm này. Viên luyện thể hoàng này đã tăng đến 6 triệu. Gần với trú nhan đan của hắn. Diệp Mặc vô cùng sầu não, rõ ràng là chả thèm nhìn nữa. Nhưng hắn cũng biết tuy cao thủ trong ẩn môn rất nhiều, người tu luyện cổ võ cũng rất nhiều, nhưng người có thể chân chính bước vào hoàng cấp thì lại rất rất ít. Viên luyện thể đan cuối cùng này đã bị mua bởi một người đàn ông với giá 6 tê. Rơn. Y. E. U. Nơn. A. Bương. 100.000. Chỉ có Diệp Mặc biết luyện thể đan này chả đáng bằng 1/100 của trú nhan đan. Nhưng giá bán của nó lại chênh lệch rất ít so với trú nhan đan. Tịch Ô Sơn rõ ràng là rất hài lòng với giá bán 6 tê. Rơn. Y. E. U. Nơn. A. Bương. 100.000 của luyện thể đan. Lại một lần nữa, từ một gã thanh niên phía sau lấy ra một khối khoáng thạch, nói đây là một khối khoáng thạch. Bên trong bao hàm số lượng lớn một năng lượng không biết tên. Cho đến nay vẫn không có người biết sử dụng năng lượng bên trong như thế nào. Giá khởi điểm bây giờ là 100.000, mỗi lần tăng không được thấp hơn 10.000. Diệp Mặc lúc Tịch Ô Sơn lấy khối khoáng thạch này ra liền biết hắn đến là đúng. Đây là một khối nguyên khí thạch. Trong giới chân tu, người chân tu lúc khốn cùng đều dùng nó để tu luyện vì nguồn gốc linh thạch đúng là quá khó khăn. Mà nguyên khí thạch cũng có thể cung cấp nguyên khí trời đất để tu luyện, chỉ là có chút hỗn độn không dễ hấp thu mà thôi. 100.000. Diệp Mặc không ngờ thứ đồ này vẫn có người ra giá trước mặt hắn. Hắn chờ một hồi lại không có ai ra giá, xem ra người thích nguyên khí thạch không nhiều lắm. 110.000. Diệp Mặc đã quyết tâm mua khối đá này về. Một khi có nguyên khí thạch này, hắn tuy không thể tăng cấp tầm 4 nhưng vọt tới đỉnh cao luyện khí tầm 3 thì không có vấn đề gì cả. 150.000. Người khác lại nói giá. chỉ là giọng của anh ta vang hơn người vừa nãy, khẩu khí cũng linh hoạt sắc bén hơn. 160.000. Diệp Mặc cũng bắt kịp một cách dứt khoát. 300.000 người vừa báo giá nhìn bộ dáng khá là tức giận. Chẳng những thanh âm càng vang, hơn nữa giọng điệu còn có chút không tốt lành. Rất rõ ràng là rất khó chịu đối với Diệp Mặc, một gà mờ thế mà cũng giật đồ với y khó chịu. Diệp Mặc lại càng khó chịu. Hắn nhìn tên cùng hắn tranh đoạt nguyên khí thạch, không ngờ là một gã cao thủ địa cấp. Nhìn không ra tuổi, nhưng trên mặt y cũng rất là âm lãnh, vừa thấy chính là loại người không dễ chọc vào. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thèm để tâm đến y. Một khối nguyên khí thạch, trừ hắn là tu chân giả có thể dùng ra thì ông mua về làm cái đếch gì chứ 310.000. Diệp Mặc tiếp tục tăng giá. Người đàn ông mặt lạnh đó hừ một tiếng, 500.000, Độc Lan tôi nhất quyết muốn nó. Diệp Mặc mỗi lần tăng đều là 10.000 10.000 một. Điều đó làm anh ta rất khó chịu. Anh ta thấy Diệp Mặc đúng là muốn phá đám anh ta. Đã bị anh ta cho vào sổ đen. Giọng điệu thực mang sự uy hiếp nhẹ nhàng bên trong. Diệp Mặc vừa nghe giọng điệu của tên này không ngờ lại thô bạo như vậy. Trong lòng cũng giận. Muốn uy hiếp ta à? Nằm mơ đi. Nhưng hắn vẫn giơ bài trong tay một cách chậm rãi nói, tôi ra 510.000, khối khoáng thạch này tôi muốn. Anh bạn xem ra không bỏ qua cho Độc Lan tôi đây rồi. Người đàn ông mặt lạnh nhìn lướt qua Diệp Mặc một cách hung tợn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nói không chừng anh ta đã giết chết Diệp Mặc từ lâu rồi. Diệp Mặc chả thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn về Tịch Ô Sơn dẫn trên bục nói, Tịch tiền bối, không có ai tăng giá thì có phải có thể xác định xuống không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 239 độ tốt nhất. Người xung quanh đều hít khí lạnh, sự lợi hại của Độc Lan không ai là không biết. Không ai biết lai lịch của anh ta. Anh ta chuyên đi một số ẩn môn yếu thế thu về lợi ích. Không những Độc Lan mà tính tình cũng tàn bạo. Nghe nói cả một cao thủ hạng nhất ẩn môn mà cũng phải nể anh ta. Tuy mọi người đều biết Diệp Mặc cũng là một nhân vật dũng mãnh, nhưng so với Độc Lan thì dường như kém hơn nhiều. Tên nhóc này vì một khối khoáng thạch vô dụng mà đi đắc tội Độc Lan, đúng là không biết trời cao đất dày. Sự chênh lệch giữa huyền cấp và địa cấp không phải là một điểm hai điểm nữa. Có thể thăng lên địa cấp, cao thủ đó đã đứng ở tầm cao nhất chỗ này rồi. Diệp Mặc có thể dễ dàng giết chết cao thủ huyền cấp, nhưng ở trước mặt địa cấp lại không chắc có thể chạy trốn. Tịch Ô Sơn cũng thầm khâm phục Diệp Mặc nhưng vẫn lựa ý hùa theo. Nói 510.000 lần một, tuy Độc Lan lợi hại nhưng Tịch Ô Sơn cũng không e ngại anh ta. Huống hồ anh ta đại diện cho bên đấu giá. 2 triệu, Độc Lan dường như phát hỏa rồi, một lần đã tăng lên gấp mấy lần. Diệp Mặc vẫn nói chậm rãi, 2 triệu mốt nếu là đồ bình thường hắn sẽ để cho người kia, nhưng nguyên khí thạch thì hắn nhất quyết không nhường. Nếu đã đắc tội thì không bằng đắc tội thêm một chút, liền thêm 100.000 mỗi lần. Được, được lắm. Mày Ly, tao xem mày có thể bảo vệ khối khoáng thạch này bao lâu. Không ngờ Độc Lan lại không ra giá nữa. Diệp Mặc cười nhạt. Tuy thiếu gia đây bây giờ không phải đối thủ của ông, nhưng muốn cướp đồ từ trong tay thiếu gia thì ông quá yếu rồi. Độc Lan nhiều nhất cũng chỉ là mạnh hơn một đường so với Biên Pha, mà sau khi mình đánh với Biên Pha cũng có chút hiểu biết về địa cấp ở đây. Đúng là mạnh hơn huyền cấp rất nhiều. nhưng dựa vào một địa cấp mà đã muốn khiến hắn từ bỏ nguyên khí thạch là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hắn đã luyện khí đến trung kỳ tầng 3 rồi. Một người mặc váy dài xanh đi vào từ đằng sau, cắt đứt không khí căng thẳng hiện trường. Lúc vừa thấy người con gái này, tất cả mọi người như ngây ra. Người này đúng là người phụ nữ vừa mua trú nhan đan. Nhưng bây giờ khuôn mặt trơn mịn, làm gì còn bộ dạng sần sùi vừa nãy nữa. Đúng là một người đẹp, hơn nữa thoạt nhìn dường như cũng trẻ ra vài tuổi. Điều làm cho người ta chú ý nhất không phải là làn da trơn sáng mà là ánh mắt kiết động của cô ấy. Tất cả mọi người đều biết cô chính là người vừa mua trú nhan đan mà cô vừa đi thử nghiệm đan dược. Không ngờ lúc quay lại lại biến thành người như vậy. Trú nhan đan là thật. Bây giờ ngay thằng ngốc cũng biết trú nhan đan vừa bán ra với giá 10 triệu là thật. Hiện trường yên lặng một lát, sau đó lại lập tức ồn ào. Cho dù Tịch Ô Sơn đập búa trong tay nhưng hiện trường vẫn ồn ào hỗn loạn. Gần như tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn về phía người con gái mặc váy xanh đó. Yên lặng, im. Tịch Ô Sơn sau mấy lần kêu vài câu. Hiện trường mới yên lặng lại nhưng khát vọng trong mắt nhiều người và sự vội vàng thì vẫn như cũ không hề che giấu. Dù sao trú nhan đan vẫn quá là nghịch thiên. Có thể nói người ở đây ngoài Diệp Mặc ra ai cũng hối hận. Không ai ngờ trú nhan đan này lại là thật. Nhưng hối hận cũng vô dụng, đan dược này đã bị người khác uống mất rồi. Thấy đã yên lặng. Lúc này Tịch Điểu Sơn mới nói mọi người đều biết trú nhan đan là thật rồi. Không lừa gạt chứ hả? Nói thật là lúc đó tôi cũng không biết đan dược này là thật hay giả. Nếu tôi biết nó là thật, hơn nữa chỉ là bán 10 triệu, thì đan dược đó không đến lượt cô nương này mua rồi. Bây giờ mời cô nói thật giả của nó. Người con gái mặc váy xanh này đứng lên, ánh mắt vẫn rất kiếp động. Không tin cô chỉ là thử xem, mua một viên trú nhan đan nhưng không ngờ nó lại là thật. Bây giờ cô ta rất hài lòng với phiên đấu giá này. Bây giờ cần cô ta đứng lên nói cô ta liền đứng dậy, nói tôi chắc chắn đan dược này là thật, tuyệt đối là thật. Có phải là đồng bọn hay không? Bên cạnh có tiếng nói nhỏ nói thừa, người đó tớ quen, là quả phụ nhà Hồng Vũ Đường. Cô ta căn bản là mặt quá sần sùi. Bây giờ thành như thế này, đan dược đó 100% là thật. Lập tức liền có người tiếp lời. Diệp Mặc bên cạnh hai người này nghe thấy Hồng Vũ Đường mà giật mình. Hắn từng nghe nói nơi này là Mạc Khang nói người nào đó của Hồng Vũ Đường đã cướp đi người con gái của anh ta. Xin hỏi Tịch tiền bối trú nhan đan còn không? Đúng thế, còn không, nếu còn tôi muốn lấy. Sự cuồng nhiệt của hiện trường với trú nhan đan đã không thể kìm lại. Tuy họ đều là người tu luyện cổ võ thanh tâm quả ngọc nhưng trú nhan đan là thứ không thể gặp cũng không thể cầu được. Tịch Ô Sơn lại đập búa trong tay. Lại nói về trú nhan đan còn hay không tôi cũng không biết. Sau đây bán ra là một thanh trường kiếm. Giá quy định là 500.000. Diệp Mặc trong lòng mừng thầm. Chính mình có được khối nguyên khí thạch thì chả nói. Viên trú nhan đan sau đây chắc chắn là vô giá rồi. Còn về đao đao kiếm kiếm đó thì Diệp Mặc chả thèm báo giá. Chờ sau khi hắn đến luyện khí tầng 4. Chính là luyện khí trung kỳ. Không bằng hắn tự chế một pháp khí trường đao tặng cho Hứa Bình. Pháp khí ở đây tuy là được nhưng nhiều nhất cũng chỉ một trường đao biên pha là được nhất mà thôi. Liên tiếp đập hơn mười mấy hai mơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Cái. Không có đồ nào Diệp Mặc vừa mắt. Điều làm hắn kỳ lạ là đến điện thoại cũng mang ra bán. Nhưng một loại di động đặc chế cũng là loại tín hiệu siêu cấp cực mạnh, không thấm nước, vân vân. Sau đây đấu giá là một viên đan dược này là liên sinh đan. Có thể nói chỉ cần bạn uống một viên, cho dù là tẩu hỏa nhập ma thì nó cũng có thể cứu sống bạn. Điều muốn nói với mọi người là liên sinh đan dùng tuyết liên tử ngàn năm luyện thành. Quan trọng nhất là liên sinh đan và trú nhan đan là do cùng một người luyện chế. Giá quy định là 3 triệu, mỗi lần tăng không được thấp hơn 100 ngàn. Tịch Ô Sơn nói xong lại giơ lọ ngọc lên lần nữa. Đừng nói tác dụng nghịch thiên của liên sinh đan. Đơn thuần chỉ vì nó được luyện từ người luyện trú nhan đan thôi cũng đã đủ khiến giá trị của liên sinh đan tăng lên mấy lần. Tôi ra 4 triệu. Người đầu tiên ra giá liền tăng 1 triệu. 5 triệu. 10 triệu. Diệp Mặc không ngờ liên sinh đan lại sôi động như vậy. Trong nháy mắt đã đột phá ngàn vạn lần, hơn nữa giá cả vẫn còn đang tăng. 100 triệu. Một giọng nói đột nhiên vang lên, cả hiện trường đều yên lặng. Tuy đan dược này có thể cứu người nhưng 100 triệu cũng không phải là thấp. Hiện trường yên lặng. Nhưng người đàn ông báo giá này lại đứng lên nói 10 năm trước. Miêu Tuyền tôi bị nội thương. Việc tôi tu luyện bị dừng lại tại trung kỳ địa cấp 40 năm. Hơn nữa nếu không chữa trị nội thương, tôi chỉ có thể sống một năm nữa. Vậy nên tôi mới ra giá 100 triệu. Tôi cũng biết nếu đan dược này thật sự công hiệu thì 100 triệu không thể nào đủ được, nhưng tôi không có nhiều tiền hơn thế. Miêu Tuyền tôi xin cảm ơn các bạn hữu đã không tranh liên sinh đan này với tôi trước. Tuy nhiều người vẫn muốn ra giá nhưng đắc tội với một cao thủ địa cấp trung kỳ thì đúng là quá ngu xuẩn. Hơn nữa vị cao thủ này cũng chỉ có thể sống thêm một năm, ngộ nhỡ chọc giận người này thì đúng là mất nhiều hơn được. Vẻ mặt tê. Y. Cưng. Hơn. Ờ. Sơn tuy khó coi nhưng trong lòng cũng biết những lời này của Miêu Tuyền tuy có nguồn gốc của nó nhưng thế thì thật không phải với bên bán. Nhưng có thể đưa ra giá 100 triệu thì anh ta cũng không nên nói gì nữa. Dù sao Miêu Tuyền cũng là một trong những cao thủ, dù sao thì cũng phải nể mặt anh ta. Diệp Mặc thấy gian phòng của Miêu Tuyền là số 9 liền biết người này cũng là một cao thủ. Nhưng liên sinh đan mà bán 100 triệu là hắn cũng khá hài lòng rồi. Miêu Tuyền cầm đan dược về không ngờ lại nuốt luôn ở trong gian phòng, xem ra ông ta phải thử nghiệm ở hiện trường luôn. Tịch Ô Sơn nhìn lướt qua Miêu Tuyền nhưng lại không nói gì cả. Tiếp tục nói sau đây tiếp tục đấu giá là một cây dược liệu Liễu Thanh La. Giá bắt đầu là 10 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Diệp Mặc sửng sốt. Thảo dược gì mà lại đắt vậy? Hắn chưa từng nghe qua Liễu Thanh La. Hơn nữa Tịch Ô Sơn không ngờ cũng không thấy lạ với tác dụng của loại cỏ này. Ông lão họ Tịch này đúng là không hợp làm mơ cơn phiên đấu giá. Đúng là không biết bên bán của phiên đấu giá này nghĩ thế nào nữa. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc là không ngờ lại không có ai lên tiếng hỏi Liễu Thanh La là cái gì. Mà đã có người lập tức ra giá 11 triệu rồi. Xem ra người ở hiện trường đều biết đó là cái gì, còn biết cả công dụng chủ yếu của nó nữa. Diệp Mặc đoán chắc chỉ có hắn là không biết ở đây. Thần thức hắn lướt qua, dừng lại ở chậu hoa trên bàn đấu giá cao nửa thước, lá xanh cành xanh. Điều kỳ lạ nhất là bên trên còn nở mấy bông hoa nhỏ cũng là màu xanh. Diệp Mặc bỗng biến sắc. Đây đâu phải là Liễu Thanh La, đây rõ ràng là một cỏ thanh hoa thanh diệp. Cỏ thanh hoa thanh diệp cả cây toàn là bảo vật. Cho dù không luyện đan dược thì hoa của nó cũng có ích cho người chân tu luyện khí tầm 5 trở xuống.